Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, yêu nghiệt. Có thể, Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa thông qua ánh mắt giao lưu một phen. Cuối cùng gật đầu nói: Vậy liền quấy giày, lúc này hoàn toàn chính xác không có chỗ có thể đi. Mà Tô Nghĩa lại là bọn họ ân nhân cứu mạng. Dứt khoát liền theo Tô Nghĩa về Nguyên Thành tốt. Hai vị tiền bối không cần khách khí. Tô Nghĩa cười cười, theo còn nói thêm, bất quá bây giờ quá muộn, cổng thành đã đóng lại, chỉ có thể buổi sáng ngày mai vào thành. Hắn có thể bay đi vào, lại không cách nào mang theo Cơ Tiểu Ngưng hai người. Không có việc gì, Cơ Tiểu Ngưng cũng không để ý. Tô Nghĩa ngược lại lấy ra chí năng chiến xa, mời Cơ Tiểu Ngưng hai người lên xe. Tuy nhiên vào không được Nguyên Thành, nhưng cũng không thể tại cái này địa phương qua đêm. Ít nhất phải trở lại Nguyên Thành ngoài thành. Dạng này ngày mai là có thể trước tiên nhập thành. Đây là cơ giới tộc chí năng chiến xa. Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa lần nữa chấn kinh. Dù là tại cơ giới đế quốc, chí năng chiến xa số lượng cũng là phi thường thưa thớt. Mà theo cơ giới đế quốc hủy diệt, chí năng chiến xa càng là biến mất đồng dạng. Đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa thì có một chiếc. Nhìn lấy Cơ Tiểu Ngưng hai người bộ dáng khiếp sợ, Tô Nghĩa trong lòng cười nói, ta còn có một chiếc đây. Đương nhiên, điểm ấy là không cần thiết nói. Ba người sau khi lên xe, tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, chí năng chiến xa hướng Nguyên Thành lái đi. Trên đường, Cơ Tiểu Ngưng hỏi, Tô Nghĩa, ngươi trước thả ra là cái gì thuộc tính linh khí? Chúng ta tại sao không có gặp qua? Hỗn độn chi khí ẩn chứa uy lực quá kinh khủng. Bọn họ đều là lần thứ nhất kiến thức. Đồng thời, cũng bị hỗn độn chi khí cường đại rung động. Tô Nghĩa thản nhiên nói, chỉ là mấy loại thuộc tính chi lực dung hợp mà thôi. Thuộc tính dung hợp, Quản Hoa cùng Cơ Tiểu Ngưng có chút mộng. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Suy đoán Tô Nghĩa là nhiều linh phách võ giả. Tô Nghĩa, ngươi ngưng tụ mấy cái linh phách? Cơ Tiểu Ngưng thăm dò một tiếng. 10 cái. Tô Nghĩa do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Hỗn độn chi khí ngày sau khẳng định còn sẽ sử dụng. Không cần thiết một mực ẩn giấu đi. 10 cái linh phách. Quản Hoa cùng Cơ Tiểu Ngưng trợn mắt hốc mồm. Kém chút kinh điệu cái cằm. Bọn họ cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua có mãn linh căn người. Huống chi là đem 10 cái linh phách toàn bộ ngưng tụ ra. Tô Nghĩa đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Hai vị tiền bối có chỗ không biết. Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra. Ta có thể ngưng tụ 10 cái linh phách. Kỳ thật vận khí chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Cái này cùng vận khí có quan hệ sao? Cơ Tiểu Ngưng hai người không quá tin tưởng. Người nào vận khí tốt như vậy? Có thể lập tức ngưng tụ ra 10 cái linh phách. Quản Hoa tỉnh táo lại. Cảm khái nói. Tô Nghĩa, ngươi là ta từ trước tới nay thấy qua thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Tiền bối quá khen rồi. Tô Nghĩa cười nói. Cơ Tiểu Ngưng kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 17. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Mới 17. Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa triệt để ngốc trệ. 17 tuổi thì ngưng tụ thập đại linh phách. Quả thực nghe rợn cả người. Đơn thuần thiên phú. Cái thế giới này chỉ sợ không ai có thể cùng Tô Nghĩa sánh vai. Hai vị tiền bối, các ngươi có đói bụng không? Nói tiếp, làm không tốt Cơ Tiểu Ngưng hai người còn sẽ khiếp sợ. Tô Nghĩa liền rời đi đề tài. Chúng ta còn thật có điểm đói bụng. Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Trước đó một đường đào vong, chịu bản không có thời gian. Nói đến, bọn họ đã vài ngày không có đi ra đồ vật. Quả thật có chút đói bụng. Tô Nghĩa nhanh chóng lấy ra lò nướng. Bắt đầu đồ nướng ngân tiêu lộc thịt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.